Chương 824, Thối nước. Một người mặc thể diện nam nhân, đứng tại đường cái biên giới, nhìn xem thủ hạ của mình, cau mày hỏi, cái này có thể được không, có cái gì không được chúng ta tại Bụ Thành liền bắt đầu làm như vậy, thuận tiện, mà lại hiệu suất cực kỳ cao. Thủ hạ của hắn lơ đễnh, rất là trả lời khẳng định no y tốt ta, nghe ngươi. Cái này thể diện nam nhân cu nở dê không kiên trì cái nhìn của mình, trực tiếp biết nghe lời phải gật đầu đồng ý thủ hạ thuyết pháp. Dù sao, hắn muốn chỉ là mau chóng đem nơi này hoàn thành công tác kết quả này mà thôi, về phần nói làm sao hoàn thành, hắn nhưng thật ra là không nguyện ý quan tâm. Hai tử, ngươi nguyện ý tiếp nhận phần công tác này, nam nhân tượng trưng hỏi một câu tiếp phần công tác này tiểu hài, liền là đi một cái quá trình. Đúng vậy, thiên sinh, ta nguyện ý tiếp nhận phần công tác này. Nam hài nhẹ gật đầu, nghiêm túc hồi đáp. Công việc này rất nguy hiểm, cu nở dê rất đáng sợ, ngươi có chuẩn bị sao? Nam nhân nhấn mạnh một câu, đây cũng là làm theo thông lệ. Ta không sợ, thiên sinh. Nam hải tiếp tục hồi đáp. Đây là tiêu chuẩn đáp án, bởi vì chỉ có nói như vậy, hắn mới có thể cờ ơ mở tới tiền công. Ngươi là một cái dũng cảm hải tử tàn rẹn, phương diện thù lao sự tình, ngươi cùng đứa bé này đảm rõ ràng quần áo thể diện. Nam nhân mở miệng hỏi một cái hắn quan tâm vấn đề. Hệ làn hiệu đế quốc không có toàn diện cấm chỉ lao động trẻ em thuê, chỉ cần mọi người ngươi tình ta nguyện, loại này giao dịch liền sẽ không có người truy cứu. Cứ việc tại xì dịch các địa khu, lao động trẻ em đã phi thường hiếm thấy, nhưng tại đế quốc địa phương khác, rất nhiều hài tử vẫn như cũ muốn vì sinh hoạt buôn ba. Đúng vậy, tiên sinh, nếu như hắn hoàn thành công việc này, liền có thể cờ ơ mở tới 3 cái kim tệ thù lao. Gọi tàn rèn thủ hạ nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp. Thật đúng là tiện nghi. Quần áo thể diện nam nhân cười lạnh một tiếng, giá cả cỡ này xác thực muốn so trước đó đoán chừng tiện nghi rất rất nhiều. Nếu như đều là cái này chi phí, hắn có thể rất mau đem nơi này hoàn thành công tác, còn có thể tiết kiệm hạ đại lượng chi phí. Duy nhất để hắn tiếc hận là, càng nam một chút địa phương, loại biện pháp này đã không thể thực hiện được. Nơi này đều là cái giá tiền này, ta đã cho rất cao. Gọi tàn rèn thủ hạ nhìn một chút trước mặt mình gầy yếu hài tử, mở miệng đối cấp trên của mình nói. Thể diện nam nhân chắp tay sau lưng, đi hướng nơi xa, để hắn nhanh lên một chút làm việc tháng này. Chúng ta muốn đem nơi này tất cả công việc đều hoàn thành. Ngươi biết, thời gian là vàng bạc. Hắc ám, cơ hồ không nhìn thấy cái gì quang mang không gian thu hẹp bên trong, gầy yếu nam hải cật lực hướng về phía trước bò. Dưới thân thể của hắn có thun thủm chất lỏng. Hắn cũng không biết kia là như thế nào hình thành đồng thời tích lũy được, bất quá hắn không thích loại vị đạo này, giống như là thi thể hư thối hương vị, rất nhiều thi thể hư thối hương vị. Dùng hết toàn lực, hắn ngừng thở, kéo lấy sau lưng nặng nghề đồ vật một chút xíu chậm rãi hướng về phía trước bò, kia gầy như que tủi cánh tay một chút đặt tại dưới thân thối trong nước, hắn cu nở dê không để ý kích một con to lớn chuột chấn kinh, từ trước mặt hắn xuyên qua, đôi mắt kia... Tại loại này u ám hoàn cảnh bên trong, tản ra để người kinh khủng nhàn nhạt ánh sáng. Tê kia chuột dọa tiểu nam hài nhảy một cái, bất quá hắn không có phát ra tiếng gào, bởi vì nếu như hắn phát sinh tiếng gào, lần này nhiệm vụ khả năng liền muốn thất bại. Thuê hắn làm công việc này người cũng không quá dễ nói chuyện, một khi hắn bộc lộ ra sợ hãi của mình, có lẽ đối với mới liền phải đem số tiền kia giao cho hài tử khác. Hắn nhất định phải rất tốt, rất nhanh hoàn thành phần công tác này. Đây đối với hắn dạng này, nhà nghèo hài tử tới nói rất trọng yếu. Hắn cảm thấy mình sắp hít thở không thông, không khí nơi này thật sự là quá đục ngầu. Mùi khó ngửi không nói, còn xen lẫn để người tuyệt vọng hắc ám. Bất quá, hắn nhớ tới trong túi tiền của mình kia một viên lóe sáng kim tệ. Nếu như hắn lần này hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có thể cờ ơ mở tới mặt khác hai cái ở chỗ này, ba cái kim tệ đã là một phen phát tài. Chí ít đối với hắn dạng này nghèo hài tử tới nói, tuyệt đối là một phen phát tài. Thế là, hắn cắn răng, tiếp tục hướng phía trước bò, kia hình thể to lớn chuột, ở trước mặt của hắn, tựa hồ cu nở dê không còn như vậy để người sợ hãi. Bởi vì là tại phủ phục tiến lên, cho nên tuổi trỏ của hắn bởi vì tấp ngập va chạm, đã đau đớn khó nhịn. Hắn cảm thấy nơi đó khẳng định là đã chảy máu, thế nhưng là hắn không có cách nào dừng lại. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong, hắn thậm chí ngay cả quay đầu đều làm không được, hắn chỉ có thể hướng về phía trước bò, một mực bò không biết lu cờ nào, hắn nhìn thấy trước mặt sáng ngời, quang mang này đối với hắn mà nói quả thực liền là thiên đường, để hắn toàn thân trên dưới một nháy mắt ấm áp. Thế là hắn càng thêm ra sức hướng về phía trước bò, bởi vì leo đến bên kia sáng ngời chỗ, hắn liền có thể chui ra cái này đáng chết không gian thu hẹp, cũng có thể dẫn tới kia mê người mặt khác hai cái kim tệ nhanh một chút đừng lề mề sáng ngời địa phương, có người thanh âm đang vang vọng. Hắn liều lĩnh bò, cả người đều trở nên hưng phấn lên. Lúc này, sau lưng hắn cột vật nặng tựa hồ cũng trở nên không còn như vậy nặng nề. Hắn không để ý đến trên mặt kia khó ngửi mùi, cũng không để ý dưới thân những cái kia đá vụn bén nhọn, rất nhanh liền bỏ tới sáng ngời chuyển đến địa phương. Tốt! Một cái mang theo cao su lưu hóa thủ sáo bàn tay hướng về phía hắn, sau đó đem hắn một thành tử không gian thu hẹp bên trong kéo ra ngoài. Nam hài này rốt cục lại lần nữa gặp được quang mang, mắt hắn híp lại, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, cảm thấy cả người đều thu được tân sinh đồng dạng. Tốt ngươi làm không tệ. Gọi tạn rẻn nam nhân đem hai cái kim tệ ném cho trên thân tràn đầy hôi thối hắc thủy nam hải, ghét bỏ đối với hắn khoát tay áo, đi thôi đi thôi đi thật tốt tắm rửa phía sau hắn hai cái công nhân, chính đem nam hải mang tới các loại dây cắp liên tiếp, công tác của bọn hắn liền là đem cắp mạng còn có cắp điện xuyên qua nhỏ hẹp cống thoát nước, phủ kín toàn bộ thành thị. Hệ lạn hiệu đế quốc cống thoát nước công trình vàng thau lẫn lộn, rất nhiều nơi cũng chỉ có thể dựa vào phi thường nguyên thủy phương thức đến trải các loại dây cáp. Có chút thành thị tuyến ống nhỏ hẹp, cũng chỉ có thể dựa vào dáng người nhỏ bé hài tử để hoàn thành dưới mặt đất bài tập. Thậm chí có một ít hài tử, bởi vì thiếu dưỡng, ở phía dưới hôn mê thậm chí tử vong. Thế giới này cho dù lại như thế nào ngăn nắp, vụ trộm đều vẫn là có không như ý muốn địa phương. Dù là hệ lãn hiệu đế quốc đã cường đại đến để tất cả ngoại địch kính phục, nhưng nội bộ vẫn như cũ có quang mang chiếu rọi không đến địa phương. Tiên sinh ta... Ta còn có thể lại làm một lần đầy người đều là thối nước Nam Hải Nhi nắm vuốt ba cái tiền xu, trên mặt viết đầy kỳ vọng. Tốt ta, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút, mấy phút sau đến xuống một cái nắp giếng nơi đó tìm ta, rõ chưa tản rẹn chỉ nơi xa tổn phóng dây cắp bàn địa phương, đối Nam Hải tử nói.